Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, Red Skull chi nữ. Xin, cầm trong tay trọng trùy, người khoác trọng giáp, giống như hồng sắc khô lâu đầu, quanh thân tản ra rét lạnh cùng tà ác khí tức. Đây chính là Xin, Red Skull chi nữ. Lại thu hoạch được Hammer of Skadi trở thành tám đại Woody một trong. Skadi vốn là Bắc Âu thần thoại bên trong God of Winter. Từ trở thành Woody sau xưng hô liền có thể nhìn ra Xin đặc biệt. Nàng cũng không phải cái gì người hệ liệt. Hơn nữa bởi vì nàng trước dơ lên Hammer of Skadi God of Fear Serpent mới có cơ hội giải trừ phong. Ấn. Tuy nói là không phải gọi Serpent đều thích tám cái số này. God of Fear Serpent có tám đại Woody. King of Fighter thế giới Serpent có Hakesu. Hơn nữa hai cái này Serpent cũng đều là bị phong ấn trạng thái. Chẳng lẽ tám cái số này có lợi cho giải trừ phong ấn? Tô Thánh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đồng thời đánh giá Xin. Thực, rất xấu ha. Red Skull là bởi vì siêu cấp huyết thanh nguyên nhân mới trở thành cái kia quỷ dáng vẻ. Nếu như nói năng lực cùng ngũ quan hình dạng di truyền thì cũng thôi đi. Làn da còn mang di truyền. Hơn nữa Xin ở không trở thành Woody trước đó hẳn không có bất kỳ siêu năng lực. Cynthia Smith, ngươi muốn tìm ba ba sao? Bốn mắt tương đối, Tô Thánh chớp mắt hỏi. Ta đã tìm được Ngô Phụ. Tên ta, Skadi, Xin hét lớn một tiếng Hammer of Skadi bay thẳng đến Tô Thánh quất tới. Trong phút chốc, một đoàn năng lượng màu xanh lục chùm sáng từ Hammer of Skadi phát ra đánh về phía Tô Thánh. Năng lực phục chế, mục tiêu Hammer of Skadi, phục chế qua đi Tô Thánh tiện tay vung lên, luồng năng lượng màu xanh lục này chùm sáng trực tiếp bị đánh bay. Sau một khắc, Xin đi tới Tô Thánh trước mặt vung lên Hammer of Skadi đập tới. Chiêu thức, còn xem như tinh diệu. Xem như Red Skull nữ nhi. Xin một mực bị Hydra nấp rất kỹ. Hydra có rất nhiều chi nhánh. Cho nên Hiêu tướng quân bên kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua liên quan tới Xin sự tình. Nhìn ra Xin tiếp thụ qua đặc thù huấn luyện. Kỹ xảo cận chiến rất mạnh. Không thua gì từ bé bị làm thành đời tiếp theo thủ lĩnh. Destroyer of Uon đến bồi dưỡng Ruby. Hammer of Skadi bị Xin múa uy thế hừng hực. Mỗi một lần vung vẩy phảng phất đều thả ra nhàn nhạt hàn băng chi khí để không khí chung quanh thời. Gian dần trôi qua băng lãnh. Nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống. Xem như đối thủ, cỗ này nhàn nhạt rét lạnh chi khí có thể đông kết huyết dịch. Ảnh hưởng cực lớn, có thể nói coi như là đồng cấp bậc đối thủ. Vốn có Hammer of Skadi tình huống đánh lên một hồi, đối thủ tất nhiên sẽ bị thua. Trở thành Woody sau Skadi liền như là Jane Foster cùng Natasha một dạng có thần lực. Cường đại khí lực, dùng mãi không cạn thần lực. Coi như Xin bản thân năng lực yếu kém lúc này nàng cũng đã trở thành một nhân vật mạnh mẽ. Mặt đất trong chiến đấu biến gập ghềnh, nguyên bản yên tĩnh xinh đẹp công viên lúc này cũng trở nên bừa bộn một mảnh. Tô Thánh không có hoàn thủ chỉ là đang tránh né, phảng phất là đang ước lượng Xin thủ đoạn một dạng. Trong lúc bất chi bất giác những cái kia trước đó bị Tô Thánh làm ngất đi dân chúng liền xui xẻo. Hoàn toàn bị tay bay vạ gió, bất quá Tô Thánh cũng tốt. Xin cũng giống như cũng không thèm để ý. Bọn họ không thèm để ý, nhưng lại có người để ý. Ba, một cái quen thuộc tấm chắn không biết từ chỗ nào bay ra ngoài đánh về phía Xin. Xin phản ứng nhanh chóng né tránh. Chỉ thấy tấm chắn đánh trúng công viên một cây đại thụ đi theo quỷ dị bắn ngược trở về. Một cái tay vững vàng bắt được tấm chắn. Captain America, Steven Rogers. Chỉ một mình ngươi, Tô Thánh thuận miệng hỏi, bọn họ đi địa phương khác. Steven Rogers đi tới nói ra, để ta chặn lại nàng. ngươi đi cứu người. Được, à, Tô Thánh không quan trọng. Dù sao đã từng gặp qua Xin bản lãnh, hắn cũng không tính hiện tại liền giết chết Xin. Serpent, có thể còn chưa có đi ra đây. Stephen Roger huy động tấm chắn hướng về Xin lao đến. Xin hiển nhiên nhận ra hắn thân phận. Stephen Roger, tiền nhậm Captain America, ngươi lại còn không chết. Dạng này cũng tốt, phụ thân không làm được sự tình, liền do ta làm a. Xin lạnh rên một tiếng, cây búa trực tiếp nện ở trên tấm chắn. Oanh, lực lượng khổng lồ để Captain America trực tiếp lui về sau mấy bước. Nắm tấm thuẫn tay hơi hơi run lên, chế phục trên người vậy mà đều nát một chút. Nhưng Stephen Roger là ai? Bền bỉ đại biểu a. Chia 5 năm, đánh 1 ngày, những cái này đều là hắn đại danh từ. Cho nên chỉ là hơi ngưng lại liền lần nữa đi lên. Cùng lúc đó, Tô Thánh dùng từ trường năng lực khống chế ở đây cái này hơn ngàn tên hôn mê dân chúng bay thẳng. Hướng nơi xa những cái kia cũng sớm đã khống chế hiện trường bộ quốc phòng binh sĩ. Những người này đến rất nhanh. Bất quá bởi vì Tô Thánh cùng Xin chiến đấu để bọn họ căn bản không dám tùy tiện đi vào. Cũng không dám tiến vào cứu người. Làm những cái này hôn mê người bay tới giống như xếp chồng người một dạng từng cái rơi xuống. Bọn họ rất nhanh liền bận rộn đem người đưa đi y viện cứu chữa. Đoán chừng y viện có bận biểu, đem quần chúng rời đi về sau. Tô Thánh nhìn về phía Xin không có lập tức nhúng tay. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không có trực tiếp giết chết Xin là đúng. Cái này Xin có vấn đề à? Vì sao nói có vấn đề đây? Nàng nhìn thấy Stephen Roger vậy mà kỳ dị hắn không chết. Phải biết Stephen Roger thức tỉnh tin tức có thể đã sớm không phải chuyện mới đây. Bất kể là ngay từ đầu Avenger hay là về sau bị truy nã hoặc là Registration ắc sự tình. Cho dù là không thế nào lý giải tin tức người hẳn là cũng đều biết đệ nhị thế chiến cái kia anh. Hùng Captain America Stephen Roger còn sống, Xin trước đó coi như bị Hydra nấp rất kỹ cũng không đến mức liền tin tức đều không chú ý à. Huống chi Captain America thế nhưng là Hydra đại địch, nàng là sinh hoạt ở rừng sâu núi thảm bên trong sao? Đương nhiên cũng không phải là không có khả năng này, cho nên cái này cũng không tính là gì vấn đề, nhưng kết hợp nàng một câu nói khác. Liền có vấn đề, tiền nhậm Captain America, trước tới nay Captain America cái danh xưng này còn không giao cho người khác đâu. Lúc đầu có khả năng tiếp nhận Captain America danh hiệu Winter Soldier. Falcon đều chết ở Thanos búng tay phía dưới đây, cho nên, cái này tiền nhiệm đến từ đâu? Tô Thánh không khỏi híp mắt lại. Dùng tiền nhiệm xưng hô thế này liền mang ý nghĩa ở Xin trong nhận thức là có đương nhiệm. Như vậy vấn đề đến, nàng trong nhận thức đương nhiệm Captain America là ai? Nàng vì sao lại sinh ra dạng này nhận thức? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.